Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2435. Góc truyện audio.com. Vương Tố Đình không lại truy cứu, chỉ là bàn giao nói, anh trai con từ nhỏ đã sủng con, vật gì tốt đều lưu cho con, bản thân tiền tiêu vặt cũng cho con dùng. Con đừng cho là mẹ không biết, hắn đối tốt với con nếu ghi ở trong lòng, chớ chọc anh trai con tức giận, biết không? Cô liền đáp, buổi tối thời gian lúc ăn cơm, chủ động gắp thức ăn cho người ta, ca củ khoai phiền anh thích ăn nhất, ăn nhiều một chút. Trình Dã tay cầm đũa dừng một chút, nhưng là không cự tuyệt cô hảo ý, trầm mộc bạch, TH test xít người ăn, cười nói, mẹ, cha hôm nay muốn làm thêm đến mấy giờ? Vương Tố Đình nói, 9 giờ đi, đồ ăn mẹ đều chừa cho ông ấy lấy, các con đợi lát nữa ngủ trước. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, ca em chơi trò chơi có cái nhiệm vụ gây khó dễ, đợi lát nữa. Anh giúp em một chút chứ. Trình Dã ừ một tiếng, đã biết, hai người xem như hòa hảo rồi. Máy tính vẫn là đặt ở gian phòng Trình Dã, chủ yếu là Vương Tố Đình sợ con gái chơi nghiện, làm trễ nải việc học. Thả tại bên trong phòng này, trong nội tâm bà nắm chắc. Trình Dã online về sau, liền giúp cô bắt đầu làm nhiệm vụ. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, dò xét nói, ca anh còn giận em không? Em cứ nói đi, đối phương cũng không quay đầu lại nói. Cô cười hì hì nói, em biết anh khẳng định không tức giận. Ca anh sau này chớ cùng em tức giận, anh vừa tức giận, lòng em đây bên trong liền luống cuống. Trình Dã thản nhiên nói, em nếu là không chọc anh tức giận, anh nơi nào đến hỏa khí. Hắn ngón tay thon dài tại trên bàn phím đập phát ra cùng cục vang rất nhỏ. Trầm Mộc Bạch nằm ở đó, nhìn người, đã biết em cam đoan, về sau tuyệt đối. Không chọc anh tức giận thực. Trình Dã lúc này mới cười một tiếng, trong nội tâm cô tảng đá cũng rơi xuống, nhắm mắt lại, dự định trước meo một hồi, chờ người làm xong nhiệm vụ lại đi ra. Trình Dã soát nhiệm vụ mười mấy phút thuận tiện đem việc khác cũng xử lý. Thời điểm quay đầu lại, phát hiện người tại trên giường hắn ngủ. Trình an tâm, hắn kêu một tiếng, không có người đáp lại. Trình Dã đi tới, cúi đầu nhìn xem, em gái của hắn liền gục ở chỗ này ngủ, con mắt nhắm. Trưởng thành, nhưng là nhớ người cũng liền càng nhiều. Trình Dã nhỏ không thể thấy thở dài, đưa tay tới. Tại thời điểm sắp sờ đến mặt dừng một chút, Trình an tâm, hắn thấp giọng kêu một tiếng. Trầm Mộc Bạch ngủ được mơ mơ màng màng, vừa mới chuẩn bị muốn tỉnh lại, liền nghe được ca của cô đang gọi cô. Con mắt còn không có mở, già cũng cảm giác được trên môi bị đặt lên đồ vật ấm áp. Đầu cô trong nháy mắt trống không, Trình Dã hôn chỉ dừng lại mấy giây, rất nhanh liền rút rời đi. Sau đó sờ lên mặt người, đứng dậy mở tủ quần áo ra, xoay người cầm quần áo sạch, sau đó đi vào phòng tắm. Trầm Mộc Bạch không dám thở mạnh một hơi, cô thậm chí động cũng không dám động một lần, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết nghĩ những thứ gì. Trình Dã hôn cô, đây là tình cảm bình thường anh trai đối với em gái sao? Mẹ con chim, rõ ràng liền không bình thường nha. Trầm Mộc Bạch một lộc cộc đứng dậy, hoang mang rối loạn, không biết làm sao. Trình Dã những cái kia muốn khống chế tham muốn giữ lấy, rõ ràng cũng không phải là một người anh trai nên có. Làm sao bây giờ, nếu là Vương Tố Đình bọn họ biết nên làm cái gì? Trầm Mộc Bạch chỉ cảm, thấy ngũ vị trần tạp lý trí nói cho cô, không thể trước xé mở cái mặt ngoài này. Chỉ có thể giả bộ không biết rõ tình cảm của anh trai cô, giả ngu. Thế là tranh thủ thời gian đứng lên, cực lực khống chế tâm tình nói, ca anh đang làm gì? Cách chương.